Vũ động càn khôn, chương 341, kiếm đủ yêu huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lâm Động vẫn kiên quyết như vậy, Tiểu Điêu cũng vung móng vuốt lên nói, nếu ngươi đã kiên quyết như vậy, thì ta cũng không nói gì thêm nữa, nhưng cách này của ta cũng cần chuẩn bị vài thứ gì. 5 loại tinh huyết của yêu thú. Hơn nữa thực lực của yêu thú này đều phải là tạo hóa cảnh. Thậm chí, một loại chủ yếu trong đó bắt buộc phải là tạo hóa cảnh đại thành. 5 loại tinh huyết của yêu thú tạo hóa cảnh. Nghe thấy vậy, sắc mặt Lâm Động cũng khẽ biến đổi. Như vậy có nghĩa là hắn bắt buộc phải giết 5 con yêu thú tạo hóa cảnh mới có đủ những thứ đó. Nhục thể của ngươi đã tương đối cường hãn, nhưng tinh huyết của yêu thú vốn có tác dụng nâng cấp nhục thể. Thực lực của ngươi hiện tại cũng chỉ có tinh huyết của yêu thú tạo hóa cảnh mới có hiệu quả. Sau khi kiếm đủ tinh huyết, ta sẽ lập trận pháp, dựa vào trận pháp chi lực tẩy căn rửa cốt cho ngươi, thử xem có thể tu luyện thành đại nhật lôi thể hay không. Tiểu Điêu nói, nhưng tinh huyết của những con yêu thú này không hề dễ kiếm. Lâm Động nói, hắc hắc, ở đây chẳng phải có một con sao. Lấy luôn tinh huyết của con hổ ngốc này cũng được. Tiểu Điêu cười quái dị. Rào, Tiểu Viêm đang bay trong không trung, nghe thấy Tiểu Điêu nói vậy tức giận gầm vang. Cái đuôi mãng xà quét qua, một đạo hàn khí màu đen liền mạnh mẽ đánh về phía Tiểu Điêu. Nhìn hai tên không chịu yên phận này, Lâm Động cũng bất đắc dĩ lắc đầu, hơi trầm ngâm rồi cười nói. Tuy tinh huyết của yêu thú tạo hóa cảnh khó kiếm, nhưng với thực lực của ta hiện tại cũng không phải không thể kiếm được. Nếu như vậy thì phải nhanh chóng kiếm đủ tinh huyết của yêu thú mới được. Nơi này cách viễn cổ phế giản không xa, vừa hay có viễn cổ long viên ở trong đó. Lần này trực tiếp giải quyết con súc sinh đó đi. Hắc hắc, con súc sinh đó lần trước khiến chúng ta chật vật như vậy, lần này nhất định phải báo thù. Tiểu Điêu nói, ừ, Lâm Động khẽ mỉm cười. Lần trước hắn gặp viễn cổ long viên phải vô cùng vất vả mới có thể chạy thoát được, nhưng hiện tại với thực lực của hắn muốn giết chết viễn cổ long viên chỉ có thực lực tạo hóa cảnh tiểu thành đã vô cùng đơn giản. Hắn liền vỗ lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm cũng vỗ cánh, nhanh như tia chớp bay về phía viễn cổ phế giản. Ô không o, sâu trong viễn cổ phế giản. Thân hình Lâm Động chậm rãi đáp trên sơn cốc rộng lớn. Ánh mắt hắn nhìn về giữa sơn cốc. Ở đó có một cỗ khí tức vô cùng hung bạo đang phát tán ra, một bóng đen lúc ẩn lúc hiện trong đó. Lâm Động dương mắt nhìn đạo cự ảnh trong sơn động, cánh tay vung lên. Một khối đá khổng lồ liền mạnh mẽ lao xuống, nện trúng bóng đen kia. Rào, cự thạch vừa rơi xuống, đột nhiên một tiếng gầm giận dữ vang lên. Khắp cả sơn cốc liền rung lên, một con long viên khổng lồ hai mắt đỏ ngầu xuất hiện trước mặt Lâm Động. Con nhiệt xúc này vẫn hung ác như xưa. Nhìn viễn cổ long viên khí tức hung bạo, Lâm Động cười nhạt, không hề có ý rút lui. Chân hắn đạp nhẹ lên mặt đất, thân hình vọt lên, không ngờ xông thẳng vào viễn cổ long viên. Với thực lực của Lâm Động hiện tại, hoàn toàn có cơ sở đối đầu cùng viễn cổ long viên. Ầm ầm, Lâm Động vừa lao vào trong sơn cốc, cả sơn cốc liền rung chuyển. Tiếng nổ kinh thiên động địa giống như tiếng sấm không ngừng từ trong sơn cốc phát ra, vô số yêu thú đều sợ đến phát run. Nguồn truyện, truyện phun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viễn cổ phế giản vẫn còn không ít người tới đây săn yêu thú, bọn chúng đều bị tiếng gầm này dọa cho sợ chết khiếp, ánh mắt nhìn về trong rừng sâu. Tiếng gầm rậm dữ đó bọn chúng biết rõ là do bá chủ của viễn cổ phế giản này phát ra. Điều này khiến bọn chúng thất kinh. Tốt cuộc là cao nhân phương nào, không ngờ dám trêu chọc vào cả viễn cổ long viên. Loại chấn động này kéo dài chừng nửa tiếng đồng hồ, tiếng kêu kia liền yếu dần. Một vài người nhạy cảm có thể cảm nhận thấy tiếng gầm của viễn cổ long viên tựa hồ yếu dần, lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ chấn kinh. Đột nhiên tiếng gầm im bặt, cả viễn cổ phế giản liền quay lại vẻ im lặng, vô số ánh mắt liền nhìn về phía rừng sâu. Đột nhiên liền nhìn thấy một đạo huyết quang bắn ra, trên đạo huyết quang đó có một đạo thân ảnh thoáng ẩn thoáng hiện, cuối cùng mang theo đạo tinh huyết đó biến mất phía chân trời. Đó là ai? Khí tức thật mạnh, yêu thú đó rất quen mắt. Đó là con vật nuôi của Lâm Động, ta ở Huyền Âm Sơn từng nhìn thấy. Hà, lẽ nào loại rung động vừa rồi do Lâm Động làm? Vô số ánh mắt chấn kinh nhìn về phía đạo thân ảnh đã bay đi mất. Không lâu sau đột nhiên có mấy đạo thân ảnh lao vào trong viễn cổ phế giản. Có lẽ do trận chiến kia, viễn cổ phế giản lúc này đã không còn bóng dáng yêu thú, do vậy những người này không gặp phải bất cứ trở ngại gì, liền tiến được vào trong sơn cốc vốn được coi như cấm địa kia. Nhưng khi bọn chúng vừa lọt vào trong sơn cốc đều ngây người khi nhìn thấy một cỗ thi thể yêu thú khổng lồ nằm ở đó. Đó chính là bá chủ của viễn cổ phế giản, viễn cổ long viên. Ô không o, sau khi không phí quá nhiều sức lực liền đoạt được tinh huyết của viễn cổ long viên, Lâm Động lại không ngừng đi về một sơn mạch khác có yêu thú tạo hóa cảnh ở quận Đại Hoang. Sơn mạch Ma Vân, ở trong sơn mạch này có một con yêu thú tạo hóa cảnh tiểu thành, Ma Vân Phong Báo. Ma Vân Phong Báo này ở quận Đại Hoang cũng rất nổi tiếng, những năm này cũng đã có không biết bao nhiêu cường giả mất mạng dưới vuốt của nó. Nhưng lần này nó lại thực sự gặp phải sát tinh. Một hồi đại chiến, kết quả cuối cũng không quá bất ngờ, Ma Vân Phong Báo vô cùng hung ác cuối cùng đã mất mạng trong tay Lâm Động, còn tinh huyết cũng bị hút sạch. Trong một tuần tiếp theo, Lâm Động đi khắp bốn phương, chỉ cần là nơi có yêu thú tạo hóa cảnh hắn đều nghe tin lao đến, cuối cùng giết chết, thu lấy tinh huyết. Trong khi hắn đi chém giết như vậy, khắp quận Đại Hoang một lần nữa lại chấn động. Những yêu thú tạo hóa cảnh này đều vô cùng nổi danh ở quận Đại Hoang. Cho dù là những thế lực lớn cũng không dám dễ dàng trêu chọc vào. Nhưng chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi đã liên tiếp có tin yêu thú tạo hóa cảnh bị giết truyền ra, khiến không ít người chấn kinh. Tin tức truyền đi không thể nào ngăn lại được. Rất nhanh tin tức Lâm Động từng giết chết viễn cổ Long Viên trong viễn cổ phế giản đã lan truyền đi, khiến không ít người đem việc yêu thú liên tiếp bị giết liên tưởng đến hắn. Dù sao kẻ có thực lực dễ dàng giết chết yêu thú tạo hóa cảnh, trong khắp quận Đại Hoang e rằng cũng chỉ trên đầu ngón tay. Tuy không biết Lâm Động rốt cuộc tại sao lại giết những con yêu thú này, nhưng từ góc độ nào đó cũng có thể coi là một việc tốt. Dù sao những con yêu thú này đều hung ác nổi tiếng, đã có không biết bao nhiêu cường giả mất mạng trong bụng bọn chúng, bây giờ diệt trừ cũng có thể coi là tạo phúc cho mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi mọi người vẫn còn đang đoán già đoán non, một tuần đã trôi qua, một vài người đã tính toán được, trong vòng một tuần này đã có 5 con yêu thú tạo hóa cảnh mất mạng dưới tay Lâm Động. Hơn nữa khiến mọi người càng chấn kinh hơn là trong số 5 con yêu thú đó, có một con yêu thú không ngờ đã đạt tới thực lực tạo hóa cảnh đại thành. Băng Ma Giao, bá chủ trong sơn mạch Băng Ma. Nghe nói dưới vuốt Băng Ma Giao này đã có 2 cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành mất mạng, trong sơn mạch Băng Ma do nó canh giữ không có người nào dám bước chân vào. Đối với con yêu thú đáng sợ này, cho dù đằng sát lúc đỉnh cao cũng không dám dễ dàng trêu chọc vào. Nhưng vậy mà khiến mọi người chấn kinh chính là, con yêu thú vô cùng hung ác này cuối cùng cũng nằm trong danh sách tiêu diệt của Lâm Động, tin tức chấn kinh này nhanh như bay truyền khắp quận Đại Hoang. Cái tên Lâm Động trong thời gian rất lâu sau đó vẫn được lưu truyền như một truyền thuyết khắp quận Đại Hoang. Ô không o, trong khi khắp quận Đại Hoang đều đang xôn xao trước tin yêu thú tạo hóa cảnh bị tiêu diệt, thì Lâm Động lại xuất hiện trong một sơn mạch sâu ở quận Đại Hoang. Một đạo thân ảnh lặng lẽ xếp bằng trên đỉnh núi, tuy không nói lời nào, thậm chí không có chút ba động nào tỏa ra, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận thấy một loại huyết tanh nồng đậm toát ra. Do mùi huyết tanh này lan tỏa ra trong phạm vi trăm dặm quanh sơn mạch này, cho dù là chim muông cầm thú đều biến mất sạch. Mùi vị huyết tanh này chính do tinh huyết của 5 con yêu thú tạo hóa cảnh tụ thành A, quá trình nhắm mắt tu luyện như vậy kéo dài chừng 1 giờ, hai mắt Lâm Động đột nhiên mở ra, ánh mắt bình tĩnh như nước giếng. Nhưng dưới vẻ bình tĩnh đó lại có tinh quang sắc bén như dao lóe lên. Hai mắt mở ra, hai tay áo Lâm Động rung lên, đột nhiên 5 đạo tinh huyết màu sắc khác nhau chậm rãi xuất hiện. Những tinh huyết này trong khi rung động, ngưng tụ thành hình dạng vượn, báo, mãng xà. Vô cùng thần kỳ, tiểu điêu, có thể bắt đầu rồi chứ. Nhìn 5 đạo tinh huyết trước mặt, Lâm Động hít sâu một hơi. Vất vả suốt một tuần, hắn cuối cùng đã kiếm đủ 5 loại tinh huyết. Việc này đã tiêu hao không ít tinh lực của hắn, đặc biệt là băng ma giao thực lực cường hãn khiến hắn gặp không ít khó khăn. Nhưng may nhờ có uy lực cường đại của Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ và thôn phệ tổ phù nên hắn mới thành công tiêu diệt băng ma giao, đoạt được tinh huyết của nó. Trên vai Lâm Động, tiểu điêu cũng hiện ra. Hắn nhìn 5 đạo tinh huyết, ngưng trọng gật đầu rồi bay ra. Chuẩn bị đi, tiếp theo chúng ta sẽ thử xem có thể dựa vào lực lượng của yêu huyết, khiến đại nhật lôi thể của ngươi thực sự tu luyện thành công hay không. Cách chương.